Đấu chiến cuồng chiều, chương 143, cùng nữ thần đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, các ngươi đã quên một điểm, nhớ một trận chiến vương giả mạnh mồm dùng hai khẩu súng kia không, bắn rỉa viễn trình, khống chế khoảng cách. Lola là chiến sĩ kiểu bùng nổ, chỉ cần đánh tốt khống chế, không cho cô ta tới gần, tuyệt đối có hy vọng. Mọi người không còn gì để nói, đây chỉ là làm thông được trên lý luận, vấn đề là, đối mặt người gia tộc Potter, người nói áp chế thì áp chế. Đây chính là Lola, nếu nói vương giả mạnh mồm là đa tài, cái gì cũng biết một chút, vậy Lola chính là xài một chiêu ăn tất cả. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, các lộ phân tích đại sư trên OP đều đã tính ra quá trình chiến đấu mình nhận định, đồng thời phương pháp phá giải hai bên. Trên cơ bản, đối mặt Lola, cho dù là vương giả mạnh mồm năng lực cận chiến phi thường ưu tú cũng chỉ còn đường chết, mọi người đều không phủ nhận cường độ thân thể cùng lực công kích của vương giả mạnh mồm, một hồi trước với Kostan Oleg đã chứng minh đầy đủ một điểm này, nhưng nói thẳng, hùng bá thiên hạ là khắc tinh cận chiến, một đòn đó tuyệt đối vượt qua 200 Glasso, thậm chí tới trình độ cao hơn nữa còn khó mà nói, chỉ có viễn trình. Vương giả mạnh mồm có năng lực viễn trình phi thường ưu tú, chỉ cần hắn có thể áp chế Lola không thể tới gần người, thì có hy vọng thắng lợi. Ở Capofer bên kia Andro đã nhắc nhở Lola, cẩn thận vương giả mạnh mồm thương. Có hiệu quả chấn động kỳ quái nhiều tầng, một khi tạo thành thân thể cứng ngắc đối với Lola cũng là phi thường chí mạng. Thật sự, cũng chỉ vương giả mạnh mồm, đổi bất cứ một đối thủ nào cũng không lao lực như vậy, chiêu thức rõ ràng, chỉ xem ai phát huy tốt, ai hồn lực mạnh. Nhưng đối mặt vương giả mạnh mồm loại quái vật này, ngươi cũng không biết hắn cuối cùng muốn dùng cái gì. Ở lúc chiến đấu sắp bắt đầu, nhân số đến 25.620, nhân số điện thoại trực tiếp thì đột phá 5 vạn, loại chiến đấu có tính tức thời này, trong khoảng thời gian ngắn có nhiều người như vậy tuyệt đối đều là người chú ý, hai bên giao thủ tâm tình vẫn khá vững vàng, giao chiến với Lola đối thủ như vậy hoàn toàn khác với Kostan Oleg, trọng trang ở chỗ tính kéo dài, nhưng bọn họ thiếu năng lực một đòn tất thắng, thích khách thuộc loại nhảy múa trên lưỡi đao, phi thường chí mạng, nhưng tương tự tính yếu ớt của bản thân bọn họ cũng là như thế. Chỉ có chiến sĩ, nhất là Lola loại này, bản thân có được năng lực công phòng rất ưu tú, sau đó lại có chiến kỹ một đòn chí mạng, đây tuyệt đối là điều bất luận kẻ nào cũng phải đau đầu. Tuyệt đối là dưới vạn người chú ý, chiến đấu tiến vào lựa chọn. Bạo hùng nữ thần Lola làm ra lựa chọn đầu tiên, truyền nhân gia tộc Potter, sở trường hắc ám cổ quyền pháp, cô không cần sử dụng vũ khí, nhưng một lần này, Lola lựa chọn một cái khiên tròn nhỏ, cũng chính là tục xưng khiên cánh tay, hiển nhiên cô phi thường kiêng kỵ đối với quyền pháp của vương trọng. Lập tức toàn bộ fan của vương giả mạnh mồm đều hưng phấn, cái này đã nói lên, ngay cả gia tộc Potter quyền pháp thế gia cũng không hiểu nhị trọng kình của vương trọng, đây là sự kiêng kỵ thật sâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lola quả thật không làm bộ làm tịch, vốn cho rằng đây là ba động quyền, nhưng một trận chiến với Oleg đã triệt để phủ định một điểm này, quyền pháp của đối phương so với ba động quyền càng mạnh hơn nữa khó phòng ngự, tuy cô có lòng tin đối với bản thân, nhưng nữ nhân khác với nam nhân thích thể hiện như vậy mới có thể hiện ra bọn họ mạnh, nhưng nữ nhân không cần. Vô luận thời đại trước hay là thời đại hắc ám, hoặc hiện tại, nữ nhân vẫn có ưu thế trời sinh ở phương diện này. Nhìn thấy Lola chọn cái này, Ano và Andro đều thở phào một hơi, thế này chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại, Lola lúc này lấy toàn công làm chủ lựa chọn ra vũ khí này, đã nói lên cô đã làm tốt chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lola chỉ từng dùng khiên nhỏ hình tròn một lần, đó còn là trận thời điểm chung kết thi đấu phân khu, ở trong OP một lần cũng chưa từng dùng, bởi vì trong OP quan trọng không phải thắng bại, mà là quá trình, lần này cũng vậy, chỉ là Lola cũng không cho rằng đây là một hồi tiến công chớp nhoáng. Quan trọng là cô không xem thường đối thủ, đổi một người khác mọi người có thể không tìm hiểu tỉ mỉ như vậy, nhưng rơi xuống trên người Lola thì hoàn toàn là một câu chuyện khác. Lola và Sherry là nữ thần nổi tiếng trong OP, đã đột phá giới hạn học viện, có lẽ các cô không phơ manh nhất đẹp nhất nhưng tuyệt đối là thân dân nhất. Khi Lola dùng tiểu viên thuẫn, toàn bộ mọi người đều biết Lola là nghiêm túc. Ở trên tiếng tăm, Lola vẫn có ưu thế mang tính áp đảo, đây là ưu thế trời sinh của mỹ nữ. Tầm mắt toàn bộ mọi người đều tập trung đến vương giả mạnh mồm bên này, sau đó toàn bộ mọi người lại thấy được một màn nọ. Vũ khí random, giờ khắc này, trái tim đám người Ano cũng đặt lại về cơ thể. Chỉ cần là random, vậy phải xem vận khí, chẳng may random không đến viễn trình vũ khí thích hợp, vậy phần thắng của Lola đã lớn rồi. Chỉ cần chiến thắng vương giả mạnh mồm, Lola có thể đem một số đối thủ cạnh tranh cấp bậc không sai biệt lắm vứt xa xa ở phía sau, vô luận đối với cá nhân cô, hay là Potter gia tộc đều có ý nghĩa rất quan trọng. Xã hội nhân loại từ trước tới nay sẽ không đơn thuần, sẽ không phân cắt. Tuy bản thân đương sự cũng không quá để ý, Lola chỉ muốn hưởng thụ hẳn hoi một lần chiến đấu, xem nam nhân cô thưởng thức có xứng đáng hay không. Random vũ khí, không để ý, sau đó vũ khí dừng hình ảnh ở không. Không ít người vây xem bộc phát ra từng mảng tiếng hoan hô, bọn họ thật ra vẫn rất lo lắng vương giả mạnh mồm random cái gì hai khẩu súng, hoặc là trọng trang đại thuẫn, dù sao gã này trước nay biểu hiện đều rất nghịch thiên, nhưng lần này không có. Ông trời cũng không vừa mắt nữa. Vương giả mạnh mồm phải bàn tay trần đi lên, sau đó random hoàn cảnh chiến đấu cũng là sân thi đấu thể thao. Thật ra hai loại này cũng là tỷ lệ đại khái, rất bình thường, nhưng tình huống đối với vương giả mạnh mồm thì phi thường bất lợi. Không đủ che chắn, đối mặt Lola quả thực chính là tử vong, ít nhất trong chiến đấu bậc tinh anh, đã không ai dám tác chiến với Lola ở trong sân thi đấu thể thao loại hoàn cảnh có hạn này, không có che chắn, chỉ cần bị ép vào góc chết, coi như vận mệnh bị hồn huynh đập chết, không có may mắn. Sinh vật chiều không gian quả thật cường đại hơn nhân loại, điểm ấy đã là thường thức. Trong diễn đàn OP, các đại học viện thần kỳ rõ ràng, hoặc là đứng về phía vương giả mạnh mồm, hoặc chính là kiên định ủng hộ Lola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể cận chiến với Lola, nhìn chung anh hồn học viện của toàn bộ liên bang, ai dám nói có phần thắng. Nhân loại phát triển đến bây giờ, vũ khí đã trở thành một bộ phận cực kỳ quan trọng, vương giả mạnh mồm người như thế là không nên tồn tại. Cách chương.